Tiên ma đồng tu, chương 1919, đánh không chết tiểu cường. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Suốt một đêm, tại hơn 20 vạn thiên hỏa thú phóng thích hỏa cầu không ngừng oanh kích hạ, cuối cùng bảy còn có thể vận chuyển huyền kim chi nhận nham thạch quỹ đạo, cũng rốt cục tại cực lớn ầm ầm trong tiếng đình chỉ vận chuyển. Mộc Vân Phong giờ phút này cùng ngày hôm qua đã có rất lớn bất đồng, theo thiên hỏa thú không ngừng công kích, Mộc Vân Phong hoạt thoát thoát nhỏ một chút vòng, thực tế phía đông dưới đáy, này trăm trượng vách núi bị hướng vào phía trong oanh vùi lấp sấp xỉ ba trượng, tạo thành một cái cực lớn lỗ hồng. Chứng kiến Mộc Vân dưới đỉnh phương trăm trượng huyền kim chi nhận cơ quan rốt cục cáo phá, Cổ Vũ Kỳ lập tức mệnh lệnh lại một lần nữa dựng thang mây công kích, tuy nhiên hắn cũng biết giờ phút này Mộc Vân Phong ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài đã không có người sống, thế nhưng hắn nhất định phải chinh phục cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, chồng, nhất định phải đem ngọn núi này dẫm tại dưới chân, như thế mới có thể một lần nữa nhặt lên đã rơi xuống thiên nhân vinh quang. Thang mây theo chiêu hà xuất hiện, bị mang lên hộ núi sông bên ngoài, đã không có những cái kia đáng giận xoay tròn lưỡi đao, mấy ngàn khô lâu chiến sĩ rất dễ dàng liền lại một lần leo lên đã đến vách đá thượng. Anh nợ em một câu yêu thương, vách đá trên có này chút từng vòng lỗ khảm quỹ đạo dấu vết rất tốt leo. Đã có khô lâu chiến sĩ dùng khô lâu miệng cắn gì sắt binh khí, bò qua ngày hôm qua đối với bọn họ mà nói còn tựa như rãnh trời giống như trăm trượng thạch bích, đứng ở trên sườn núi vung vẩy binh khí, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, bọn hắn đã chinh phục chỗ này kinh khủng giết. Người thành lũy, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ nở nụ cười, thiên giới tất cả chiến sĩ cũng bắt đầu hoan hô, bất luận chết bao nhiêu người, thắng lợi tổng có thể làm cho người quên mất bi thương, hiện tại bọn hắn đã thành công đem ngọn núi lớn này cho triệt để chinh phục, không có so kết quả này càng làm người vui mừng. Diệp Tiểu Xuyên đám người tâm tình giờ phút này cùng thiên giới đại quân nhưng là hoàn toàn trái lại. Còn tưởng rằng cái này lục giáp kỳ môn có thể ngăn cản đại quân 3 ngày thời gian, hiện tại mới đi qua 2 ngày, đã bị bắt, dựa theo Diệp Tiểu Xuyên bố trí ít nhất còn cần 12 canh giờ mới có thể bố trí hoàn tất, Mộc Vân trại giờ phút này bị phá, hắn tất cả bố trí đều. Anh nợ em một câu yêu thương, tan thành bong bóng nước, hắn có chút thất vọng nói. Còn tưởng rằng lúc này đây có thể gặm hạ thái hư bộ một lớp ra đâu, hiện tại ngược lại tốt thất bại trong gang tấc. Phượng Nghi, ngươi không phải nói cái này lục giáp kỳ môn vô cùng lợi hại ư, không phải nói có thể kiên trì vài ngày đấy sao, như thế nào hiện tại liền lành lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Phượng Nghi cũng là vẻ mặt phiền muộn, nói, lục giáp kỳ môn là phi thường lợi hại thế nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn người kia vậy mà điều động tất cả hủy diệt quái thú, đối Mộc Vân Phong điên cuồng công kích một đêm a. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, hổn hển nói. Góc truyện audio.com, đã xong, Nam Cương năm tộc vô sư còn không có bố trí hảo, mấy người chúng ta sao có thể tại ba vạn thái hư bộ tu sĩ trùng trùng điệp điệp vây khốn hạ cứu ra Vân Sư tỷ a, nếu như Vân Sư tỷ bị bọn hắn mang về thiên giới ta sẽ không sống. Ta chết cho các ngươi xem, Liêu Vân tiên tử lập tức nói, người có thể hay không có chút tiền đồ, vì một cái nữ nhân, ngươi về phần muốn chết muốn sống ư, nam tử hán đại trượng phu, gì hoạn không vợ. Đến, tình bạn đề cử ta nữ sư Điệt Diên Nhi, da trắng dung mạo xinh đẹp ngực không nhỏ chân dài eo mảnh mông. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn vểnh lên, thượng phòng, hạ xuống phòng ngủ, thật tốt lão bà người chọn lựa a, lời còn chưa nói hết, đã bị Bách Lý Diên túm rời đi, Bách Lý Diên trong nội tâm thề, về sau không bao giờ. Nữa cùng Lưu Vân Sư bá đi ra đến mới bước chân vào giang hồ chính mình đường đường lục tiên tử một trong thủy nguyên tiên tử thanh danh, đều bị Lưu Vân Sư bá dăm ba câu cho bại quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người không tâm tư nghe Lưu Vân tiên tử ăn nói bậy bạ, đã bắt đầu thương nghị có phải hay không muốn điều chỉnh bố trí. Bách Hoa tiên tử cùng mấy cái thái hư bộ trưởng lão không có gì vui vẻ bộ dạng, bọn hắn giống như rất lo lắng giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Hoa tiên tử đối Cổ Vũ Kỳ nói. Lục giáp kỳ môn đến bây giờ chỉ mở ra 5 cái, liệt thạch làm vũ khí còn không có mở ra, phải cẩn thận một ít. Cổ Vũ Kỳ đang tại cao hứng, bị Bách Hoa tiên tử quét hưng, rất nhanh khó chịu, nói. Hiện tại chúng ta đã chiếm lĩnh ngọn núi này, lục giáp kỳ môn chi thuật đã bị triệt để phá hết, hết thảy đều tuyên cáo kết. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng một cái, bó, chữ còn không có nói ra, dưới chân Mộc Vân Phong bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, Cổ Vũ Kỳ đám người vội vàng nhìn lại. chỉ thấy cả tòa đại sơn, phảng phất sơn băng địa liệt giống như cao ngàn trượng phong theo giữa sườn núi ẩm ẩm vỡ vụn, phía trên vỡ vụn ngọn núi lăn xuống một chút cũng không có số tất cả lớn nhỏ nham thạch, những thứ này nham thạch tại lăn xuống trên đường, vậy mà lẫn nhau tổ hợp tạo thành nguyên một đám đại. Tiểu không đồng nhất thạch đầu nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thạch nhân chiến sĩ, đại có cao tới 7-8 trượng, nhỏ nhất cũng có 1 trượng cao, số lượng rất nhiều, hơn nữa động tác vô cùng linh mẫn, gặp người liền giơ lên cao lớn thạch nắm đấm đập xuống. Mộc Vân Phong đại loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia đã công lên núi eo mấy ngàn khô lâu chiến sĩ, tại núi lở phía dưới, bị vùi lấp một nửa, còn dư lại một nửa cũng là đội hình đại loạn cùng cực lớn thạch nhân chiến sĩ đang tiếp tục sụp đổ run rẩy trên sườn núi triển khai chém giết. Sụp đổ ngọn núi, đến nhà đá vị trí rốt cục đình chỉ, trước kia ở vào sườn núi vị trí nhà đá, giờ phút này đã biến thành đỉnh núi, rậm rạp chằng chịt nham thạch lăn xuống, tiến vào hạ đầy không đáy chi thủy, kết quả cái này không đáy chi thủy trong lại nhanh chóng leo ra. Một tôn tôn thạch nhân chiến sĩ, những thứ này thạch nhân chiến sĩ giống như là đã có tánh mạng, phát ra từng tiếng gào thét hướng phía bên ngoài thiên giới đại quân trùng kích mà lên. Góc truyện audio.com Cùng lúc đó, Mộc Vân Phong chu vi đột nhiên cuồng phong gào thét yên lặng cả ngày, đất vàng lại lần nữa cuồn cuộn đứng lên, ngày hôm qua bị vùi lấp tại đất vàng phía dưới viết bị thiêu đốt che trời cổ mộc theo đất vàng trong chuyển động đi ra, cực lớn cổ mộc quét ngang mà qua. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên giới đại quân tử thương vô số. Đáng sợ hơn chính là, bị hủy diệt quân đoàn công kích một đêm mới phá vỡ huyền kim chi nhận, cũng xuất hiện dị biến, vượt qua 6 vạn chuôi thật dài lưỡi đao tự động theo nham thạch quỹ đạo trong chốc ra, phảng phất cùng thạch nhân chiến sĩ tồn tại nào đó lực hấp dẫn, những cái kia cởi, rời huyền kim chi nhận, vậy mà xuất hiện ở không ngừng thành hình thạch nhân chiến sĩ trong tay, để thạch nhân chiến sĩ chiến lực tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên hạ dưới mặt đất lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cổ Vũ Kỳ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức mệnh lệnh đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm, rút khỏi lục giáp kỳ môn phạm vi công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thể không rút lui, đêm qua vì oanh kích góc độ hơi thấp huyền kim chi nhận, hắn đem hủy diệt quân đoàn toàn bộ đè lên, nếu như bị những thứ này thạch nhân chiến sĩ cùng chuyển động cự mộc trùng kích hủy diệt quân đoàn chắc chắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiên giới đại quân lui lại cũng so sánh có kết cấu, vô số cự nhân chiến sĩ, giơ cao lên đại thuẫn, che chở lấy phía đông hơn 20 vạn thiên hỏa thú dẫn đầu rút khỏi, phía sau là khô lâu quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn, về phần đang vỡ vụn mộc vân trên đỉnh này mấy ngàn khô lâu. Chiến sĩ thì là thông qua cự nhân chiến sĩ theo hộ núi sông bên ngoài ném bắn đi lên thật dài dây thừng, nhanh chóng chảy xuống dưới. Bất quá theo Mộc Vân trên đỉnh trốn xuống vô cùng ít, chỉ có không đến 1/3, Mộc Vân trên đỉnh đa số khô lâu chiến sĩ đều bị nặng đến mấy ngàn cân thế nhân đem xương cốt nện đã thành bột mịn, nhất là những cái kia thạch nhân chiến sĩ tại đã chiếm được huyền kim chi nhận với tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương, bình khí về sau, lực sát thương rất mạnh. Sở hữu thiên giới mọi người lâm vào tuyệt vọng tâm tình bên trong, địa phương quỷ quái này quả thực giống như là đánh không chết tiểu cường, đến cùng còn cất giấu nhiều ít giết người cơ quan A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.